Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường, lên trường đi học hay chính Bảo bị kẻ gian hãm hại, chết luôn rồi mà Dương và Trâm chưa biết. Hàng trăm những câu hỏi cứ như vậy xoáy vào trong đầu óc, làm cho Dương choáng váng cả người, mắt hoa lên chỉ muốn gục xuống vì đầu đau như búa bổ. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã tăng tảng sáng, Trâm vẫn đang khóc thút thít, làm cho Dương phải xoa tay lên lưng, vỗ nhẹ an ủi cho cô đỡ sợ. Nhưng bỗng gã giật mình đẩy người yêu ra, còn chính Dương thì ngã vật ra nền nhà, cuống cuồng vùng bỏ chạy. Vì khi vừa siết chặt lấy bờ vai của người tỉnh, cúi xuống ghé đầu trên vai của Trâm, thì cũng là lúc bờ môi cô gái thở ra một luồng hơi lạnh rồi thì thầm. Nó giết em, anh ơi! Dương choáng váng kinh hoàng lao vội ra ngoài sân, chạy đi trong hoảng loạn. Dương không sợ chuyện hồn ma mà còn lo ngại sự an nguy của thằng bạn. Chắc chắn Bảo đang giấu Dương việc gì, vì gần đây hắn đổi tính tránh mặt cả Dương và Trâm. Cũng rất có thể Bảo là nạn nhân tiếp theo của thế lực vô hình, giết chết cô gái trẻ vô tội đó. Dương đến phòng của Bảo đã hơn 8 giờ sáng, sinh viên đều đã lên lớp. Dương đưa tay gõ cửa nhưng mới chạm vào, cửa đã từ từ mở ra. Căn phòng rộng rãi thanh thang nhưng lạnh lẽo một cách khác thường, như thể lâu lắm rồi nơi này không có ai trú ngụ. Dương đi quanh nhà vừa trầm giọng gọi, Bảo, Bảo ơi. Không có tiếng trả lời, cả căn phòng âm u mang một vẻ chết chóc nặng nề, khiến bước chân của Dương cũng phải chậm lại. Đến một góc tường, Dương ngửi thấy một mùi kỳ dị bốc lên nồng nặng. Đó là mùi nước hoa xịt phòng, đắt tiền, nhưng dường như bị xịt quá nhiều, cho nên làm cho hai lỗ mũi cực kỳ khó chịu. Một căn phòng rộng thế này không nhất thiết phải dùng nhiều nước hoa đến thế, chỉ cần mở cửa sổ cho thoáng nhà là được. Nhưng bất giác Dương rùng mình, gã vừa đi đến một góc nhà nơi có một cánh cửa chỉ vừa một người chui lọt. Hình như phía sau cánh cửa này chính là nơi Bảo vẫn thường xuyên dùng để rửa ảnh, nơi mà gã gọi là căn phòng tối. Thế nhưng điều làm cho Dương khựng lại chính là một mùi hăng hắc khăn khẳng bốc ra từ phía sau cánh cửa. Đó là mùi của xác động vật đang phân hủy. Một cảm giác bất an không lành bùng lên trong đầu óc của Dương, làm cho Dương choáng váng. Một mùi nước hoa xịt phòng đậm đặc thế kia chẳng qua chỉ là cốt che giấu đi một thứ mùi khác mà thôi. Dương run rẩy để cánh cửa dẫn vào phòng tối. Bên trong ánh đèn đỏ vẫn sáng lòa, nhưng mùi hôi thối thì xộc ra nồng nặc, làm Dương suýt nữa nôn nọe ngay giữa sàn nhà. Trước mặt của hắn hiện lên một cái bồn nhựa khá to, loại vẫn còn thường dùng để bọn trẻ con hay nhảy vào nghịch nước trong những ngày hè. Nhưng trong đó không phải là nước, mà là một thứ hóa chất màu đỏ như máu, sóng sánh trao qua trao lại. Dương không biết đó là gì, nhưng gã cũng cảm nhận ra cái thứ mùi tởm lợm hôi tanh cũng từ đó mà bốc lên. Nhìn quanh một lúc, Dương thấy một chiếc que cười nhỏ làm bằng nhựa đặt ở trên bàn. Hắn cầm cái que khua khua xuống cái bồn nước ấy, rồi từ từ nhấc lên khi vừa móc vào một vật gì đó nặng nặng. Dương tái mặt sững sờ nhìn không tin nổi vào mắt của mình. Vật mà gã vừa lôi lên từ đáy bể là một bàn tay đã chóc hết thịt, chỉ còn xương sầu dính lại chút gân cơ. Dương kinh hãi buông rơi cả bàn tay người chết lẫn cái que cười xuống chậu và buột miệng thốt lớn, trời đất ơi, Bảo, ai giết mày thế này? Còn đang choáng váng thì một tiếng cười khúc khích phát lên, làm Dương giật mình quay đầu lại. Không, tao ở đây cơ mà. Phía sau lưng Dương, Bảo đang tì vai vào cánh cửa chặn lối thoát duy nhất ra khỏi căn phòng này. Hắn rút từ sau lưng ra một con vớ dài làm bằng inox loại dao lớn mà mấy bà ngoài chợ vẫn dùng để bổ dưa. Bảo chỉ con dao vào mặt của Dương. Mày có biết ai ở trong đó không? Con Linh đó Dương à? Hóa ra nó có tình ý với mày. Nó đã bảo mày chưa? Còn đi ấy suốt ngày lấy tiền của tao để mua phấn son đồ hiệu. Hóa ra chỉ để thu hút sự chú ý của mày thôi. Dương gần như là hóa đá, gã ngay tình chơi cùng cả hai chứ đâu để ý đến việc đó. Hơn nữa Dương cũng đã có người yêu là Trâm. Trâm cũng chơi thân với Linh, chẳng lẽ là có việc chéo ngoeo đến thiêu vậy? Dương xua tay lắc đầu. Mày điên à? Giữa tao với nó làm gì có chuyện gì? Mày có tâm thần không? Câu hỏi của Dương chỉ khiến cho Bảo càng tức tối hơn. Hắn không coi đó là một lời bảo chữa mà cho rằng Dương đang ngụy biện. Bảo cười gằn trợn mắt. Tao mất gần 20 lít axit, con Linh nó mới tan ra được một chậu như vậy. Tao như mày chắc phải vất vả băm nhỏ ra rồi. Lời Bảo nói như là sét đánh ngang tai, lưỡi dao trên tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net